Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Long Mạch. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Ngay tại vừa rồi như vậy một nháy mắt, đầu óc hắn ở trong nổi lên rất nhiều vốn không thuộc về hắn ký ức. Là vừa rồi kia hai cái vong hồn khi còn sống giữ lại xuống tới ký ức hình tượng. Nguyên lai hai người này vốn là Phủ Dương Châu quan binh. Bỗng nhiên nào đó một ngày bị người cho bắt đến khu này rừng sâu núi thảm bên trong. Tại ba cái kia lão nhân uy hiếp lợi dụ phía dưới. Thay bọn hắn làm lên giám sát sống. Đồng thời đối phương ba người còn ưng thuận hứa hẹn. Chỉ cần nơi đây một giây xong, liền lập tức thả bọn họ rời đi. Nhưng là sau cùng tình huống chính như Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy như thế. Ba cái kia lão nhân cũng không có tuân thủ hứa hẹn. Ngược lại đem cái này hai tên quan binh tàn nhẫn sát hại. Đồng thời đem bọn hắn hồn phách phụ thuộc vu thạch giống phía trên. Dùng để thủ hộ nơi đây. Không cho kẻ ngoại lai có thể xâm nhập. Dựa theo Lạc Thường Bảo trước đó cùng Tần Nguyệt Sinh nói qua tình báo. Ba cái kia lão nhân hẳn là trong truyền thuyết tài ông Phúc Công, Bảo Hòa Thượng, kiến tạo cổ tháp, lại ác ý hại người. Nơi đây tà ma nhiều như thế hơn phân nửa cũng cùng bọn hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Ba tên này đến cùng là muốn làm gì? Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh trong lòng dị thường nghi hoặc. Nếu như ba người này thật chỉ là muốn xây cái chỗ bí ẩn đến giấu vào mình cả đời thu thập tiền tài, cùng mình thi thể làm lăng mộ, kia hoàn toàn không cần thiết đem tất cả công tượng lao công sát hại về sau còn từng cái treo lên. Lượng công việc này đối với vẻn vẹn chỉ có ba người sức lao động đến nói, rõ ràng quá lớn phí khổ tâm. Ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh xem ra, loại tình huống này càng giống là một loại nào đó thần bí nghi thức. Tựa hồ, Tài Ông, Phúc Công, Bảo Hòa Thượng ba người tại nơi đây là muốn mưu đồ lấy cái gì? Mang theo sự nghi ngờ này, Tần Nguyệt Sinh tán đi phía sau sáu tay, trực tiếp đi vào đầu kia đường hành lang. Hắn ngược lại muốn xem, nơi đây đến tột cùng ẩn giấu đi huyền cơ gì? Hàn khí bốn phía mộ thất bên trong. Ngay cả hàng ngụm khí đều có thể nhìn thấy lửa nóng xương trắng. Đầy đất băng cứng cùng mộ thất nơi hẻo lánh bên trong khối băng lớn quanh năm duy trì lấy nơi đây. Tuyệt đối nhiệt độ thấp, Tần Nguyệt Sinh không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cảnh tượng. Tuyệt đối không ngờ rằng mình đi đến cuối hành lang, phá vỡ cuối cùng trên vách đá cánh cửa sắt này về sau. Nội bộ vậy mà lại là như thế này một cái hình tượng. Ba bộ tràn đầy xương lạnh băng quan một chữ triển khai. Bày ra tại mộ thất vị trí trung ương. Tại ba bộ băng quan bốn phía. Đều là từng đống so với người còn cao hơn vàng bạc tài bảo. Cùng mấy chục cái đại sắt cái dương. Mộ táng. Nơi đây quả nhiên là một cái mộ táng. Bị xương lạnh bao phủ băng quan. Làm cho không người nào có thể từ bên ngoài nhìn rõ ràng nội bộ tình hình. Bất quá tại bên trong nằm hẳn là mấy chục năm trước tài ông Phúc Công, Bảo Hòa Thượng ba người. Thật sự là giàu có. Quả nhiên tìm tới tài ông Phúc Công, Bảo Hòa Thượng chỗ táng chỗ. Liền có thể trở thành giang nam nhà giàu nhất, nghe đồn cũng không phải là lời đồn. Ba người này tài sản chung vào một chỗ là thật khổng lồ. Tần Nguyệt Sinh tiện tay chộp tới một khối lạnh như băng gạch vàng. Không khỏi nói, đang lúc hắn dự định đi đến kia ba bộ băng quan bên cạnh xem xét lúc. Sau lưng đường hành lang đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt, quay đầu nhìn lại. Liền thấy một đạo bóng người chính hướng phía bên mình đi tới. Lại là tà ma, Tần Nguyệt Sinh làm bộ định tiến lên đem chém giết. Nhưng ở lúc này, kia cái bóng người nói chuyện. Là thiếu hiệp sao? Tần Nguyệt Sinh nhận ra thanh âm này. Là Lạc Thường Bảo, gia hồn này chạy thế nào nơi này? Tần Nguyệt Sinh buồn bực, Rất nhanh Lạc Thường Bảo liền từ đường hành lang bên trong đi ra. Hai cánh tay của hắn tại hắn lúc hành tẩu liền giống như không xương, giống như lắc lư. Lại là thương thế kia vẫn không có thể khôi phục tốt. Sao ngươi lại tới đây? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ta tại kia Cửu Trọng Phù Đồ Tháp bên cạnh quan sát một hồi. Trong lúc vô tình phát hiện đến một cái cơ quan, khiến cho căn phòng kia lại lần nữa từ dưới đất thăng lên đi lên. Ta một nhịn không được, lại tới, Lạc Thường Bảo mỏi mệt nói. Tần Nguyệt Sinh không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chộp một cái, lập tức liền đem Lạc Thường Bảo cánh tay giam giữ vừa vặn. Là, không phân giải Lạc Thường Bảo, không phải tà ma ngụy trang. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới yên tâm, chậm rãi buông lỏng tay ra. Ngươi là thế nào từ kia đầm nước tới? Ta khinh công còn tính là không sai. Liền đạp trên những cái kia treo dán tại trên mặt nước quỷ thắt cổ đầu độ tới. Lại còn có thể, dạng này, Tần Nguyệt Sinh nghe hắn câu trả lời này bỗng nhiên tư duy sáng sủa. Không thể không nói mỗi người não mạch kín chính là khác biệt. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có nghĩ qua muốn đi đụng vào những cái kia sâu thi. Bởi vì ai cũng nói không chính xác những cái kia thi thể trên thân có thể hay không ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm. Lạc Thường Bảo người này ngược lại là mãng có thể. Vì vượt qua đầm nước trực tiếp liền làm như vậy, khiến Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời mở rộng tầm mắt. Đã đối phương đều đã tới, mình tự nhiên không có đạo lý lại đem hắn cho chạy trở về. Tần Nguyệt Sinh liền không quan tâm Lạc Thường Bảo, mình hướng thẳng đến một bộ băng quan đi đến, nhìn xem cái này đầy mộ thất vàng bạc tài bảo. Lạc Thường Bảo lập tức nhịn không được hai mắt đỏ lên. Lần này hắn cùng mình các huynh đệ đi vào cổ tháp tầm bảo, cũng không chính là vì những này tài ông, phúc công, bảo hòa thượng tài phú nha. Nhưng bây giờ bảo tàng là tìm đến, hắn những cái kia đồng cam cộng khổ cùng nhau đi tới các huynh đệ lại không. Trong lúc nhất thời thật sự là vui sướng không cách nào cùng người khác chia sẻ. Chỉ có thể đem đắng chát hối hận hướng mình trong nội tâm nhét. Tần Nguyệt Sinh đi đến băng quan bên cạnh, đưa tay một vòng, lập tức trên bàn tay nội lực liền đem băng quan mặt ngoài xương lạnh cho hết phủi nhẹ. Lộ ra nội bộ tình hình, tử hồng sắc trên thảm, đang nằm một nhắm mắt mỉm cười đầu chọc lão nhân, nhìn hắn làn da như người bình thường. Nếu không phải hắn nằm tại trong quan tài băng, Tần Nguyệt Sinh lần đầu tiên nhìn thấy thật sẽ nghĩ lầm hắn chỉ là chính ở vào ngủ say ở trong. Chết mà bất hủ, sinh động như thật, tuy nói nơi đây nhiệt độ cực thấp, dễ dàng bảo hộ thi thể bất hủ, nhưng cuối cùng không phải có thể dài lâu duy trì được thi thể nguyên nhân. Nhất định là người này trước khi chết nếm qua cái gì chống phân hủy chi vật. Tần Nguyệt Sinh thầm, nghĩ, từng cái đem còn lại hai bộ băng quan cũng cho xem xét một phen. Trừ nằm tại người ở bên trong bên ngoài, gỗ đều cùng thứ nhất phó không có khác nhau chút nào. Thiếu hiệp, ngươi mau nhìn cái này. Đột nhiên, một mực bồi hồi tại tài bảo chồng bên cạnh Lạc Thường Bảo lớn tiếng hướng về phía Tần Nguyệt Sinh hô. Có cái gì phát hiện à? Tần Nguyệt Sinh lập tức đi tới. Liền thấy tại một đống núi vàng hậu phương, đứng thẳng một khối cực kỳ đột ngột màu xám bia đá. Tấm bia đá này biên giới rách mướp, lỗ hổng đông đảo, mặt ngoài vẫn tồn tại đại lượng vết rách, nhìn hẳn là rất cổ lão đồ vật. Tại bia đá mặt ngoài, khắc lục lấy đại lượng văn tự, nhưng Lạc Thường Bảo lại một cái đều xem không hiểu, bởi vì những văn tự này cũng không phải là đại đường sử dụng. Tần Nguyệt Sinh đi đến bia đá phía trước, làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, loại này cũng không phải là đại đường văn tự, hắn vậy mà toàn bộ xem hiểu. Lúc trước đạt được Huyền Thiên Bảo Giám thời điểm, Huyền Thiên Bảo Giám ghi chép ở một khối vải gấm phía trên. Phía trên kia văn tự liền như là trước mắt tấm bia đá này bên trên giống nhau như đúc. Tần Nguyệt Sinh xem không hiểu phía dưới trực tiếp liền cho phân giải hết. trừ Cao Minh đến Huyền Thiên Bảo Giám bên ngoài, còn được đến cho tới nay, Tần Nguyệt Sinh đều đem coi như là gân gà, chưa hề sử dụng từng tới một cái kỹ năng. Cổ Hán lão Tần Văn, đúng vậy, cái này kỹ năng đánh cho đến nay, Tần Nguyệt Sinh liền chưa hề thử qua nó hiệu quả, bởi vì hắn căn bản tiếp xúc không đến Cổ Hán lão Tần Văn. Thậm chí liền Cổ Hán lão Tần Văn là cái gì Tần Nguyệt Sinh đều không rõ. Bất quá dưới mắt tốt, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Khối này cổ lão trên tấm bia đá chỗ khắc lục Cổ Hán lão Tần Văn. Làm khó được người khác, lại khó không đến Tần Nguyệt Sinh. Ta tìm khắp thiên hạ đại địa, đạp biến cửu châu, cuối cùng tìm được ba đầu long mạch. Thiên Sơn một đầu, Trung Nguyên một đầu, Phương Nam một đầu, trong đó lại lấy Trung Nguyên long khí nặng nhất. Về sau tất thành đế hoàng hướng đều rơi xây chi địa. Nhưng long mạch mặc kệ là thịnh là suy, cuối cùng cũng có khí tản ra phàm một ngày. Một dòng suy, một dòng thịnh, trưởng long mạch người, giang sơn thay đổi, thiên hạ đổi chủ, nay đại hán 365 năm. Thay mặt Hán thiên tử chấn này long mạch, chưa chạm tạm phong, như sau này quốc gia vì hôn quân chấp trưởng, thiên mệnh người nhưng tới đây hậu táng tiên tổ, thừa vận long mạch chi khí, phá vỡ giang sơn, nặng cả thiên hạ. Tần Nguyệt Sinh trong lòng nhắc tới, không khỏi trong lòng giật mình, nơi đây có long mạch, hậu táng tiên tổ liền có thể để thiên hạ đổi chủ. Như thế mơ hồ sao? Rùa rùa, thiếu hiệp, phía trên viết cái gì? Ngươi có thể xem hiểu không? Lạc Thường Bảo đứng tại bên cạnh tò mò hỏi. Như thế văn tự quá quá cổ lão, ta chưa từng nghe thấy. Tần Nguyệt Sinh lập tức lắc đầu. Nhưng ta thấy thiếu hiệp ngươi vừa mới nhìn rất là nghiêm túc. Không giống xem không hiểu dáng vẻ a. Ai, lời ấy sai rồi. Ta mặc dù xem không hiểu, nhưng luôn cảm thấy những văn tự này ẩn chứa bí mật rất lớn. Có thể là cái gì tuyệt thế thần công, cần nhiều hơn tham tường mới có thể phá giải. Nếu không ngươi cũng tới thử một chút. Tần Nguyệt Sinh lắc lư nói, là thế này phải không? Lạc Thường Bảo có chút hoài nghi, bất quá vẫn là thành thành thật thật đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh. Đối bia đá cẩn thận tra xét. Tần Nguyệt Sinh tiếp tục nhìn xuống đi. Thừa vận chi pháp có hai điểm tường dài, nhất thiết phải nghiêm ngặt tuân theo. Một, lấy bậc cha chú thi thể đặt long mạch phía trên, tổ tiên đệ tam trong vòng vì tốt, thi thể phẩm tướng hoàn hảo vì tốt. Hai, thừa vận hậu đại nhất định phải nguyên dương dồi dào, không phải không cách nào chịu đựng lấy long khí ra thân. Không những không cách nào trình thiên vận vì thiên tử, ngược lại sẽ còn bởi vì thất bại mà họa ngay cả con cháu. Táng gia bại sản, cửa nát nhà tan, nếu là thời khắc tất yếu, long mạch thừa vận không chỉ có không cách nào đối thương sinh mang đến phúc phận. Ngược lại sẽ còn gây nên cửu châu chiến hỏa, sinh linh đồ thán, nhưng đạp nát này bia, lấy ra bia bên trong chảm long kiếm. Chặt đứt long mạch, nhớ lấy, long mạch, hoàng đế, Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn về phía kia ba bộ băng quan. Giờ này khắc này, hắn có bảy thành xác suất có thể xác định cái này tài ông. Phúc công, Bảo Hòa Thượng ba người hẳn là giống như chính mình hiểu được Cổ Hán lão Tần Văn. Cho nên mới sẽ tại cái này rừng sâu núi thảm ở trong xây cái gì cổ tháp. Chính là vì chiếm lấy đầu này phương nam long mạch, bọn hắn lành nghề chấp nhận mộc, một nửa thân thể đều nhanh xuống mồ niên kỳ, phát hiện đến đầu này đủ để cho khắp thiên hạ chấn kinh. Để đại đường sợ hãi một cái khác đầu long mạch, mà dựa vào đầu này long mạch, ba người bọn họ hậu đại liền sẽ có được trở thành hoàng đế khả năng. Lạc đại hiệp, tài ông, phúc công. Bảo Hòa Thượng ba người này đại khái là bao nhiêu năm trước người? Người biết sao? Ba người bọn họ quan hệ trong đó như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Lạc Thường Bảo nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. hắn dưới mắt 10 thành xác suất có thể xác định, Tần Nguyệt Sinh nhất định có thể xem hiểu tấm bia đá này bên trên văn tự. Chỉ bất quá đối phương cưỡng ép giả vờ như không biết. Hắn cũng không thể không cần mệnh đi chọc thủng, dù sao mình dưới mắt có thương tích trong người. Luận đánh nhau căn bản không thể nào là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Cho nên Lạc Thường Bảo dù cho trong lòng lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể cất Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Hẳn là hơn 20 năm trước đi, ta nhớ được ba người bọn họ là tại cái kia thời điểm đột nhiên giảm âm thanh di tích. Tần Nguyệt Sinh yên lặng tính toán một chút, nếu hơn 20 năm trước ba người này tìm đến Long Mạch. Như vậy tu kiến tòa này cổ tháp cùng dưới mặt đất rất nhiều kiến trúc khẳng định đều cần tốn hao không ít thời gian, cái này thời điểm ba người này khẳng định đều là còn sống. Nói cách khác, ba người này hạ táng đại khái thời gian, hẳn là tại hơn 10 năm, cái này hơn 10 năm bên trong, bọn hắn hậu đại được thừa vận bao nhiêu long khí a? Hẳn là thiên hạ này thật sẽ đổi chủ không thành. Thiếu hiệp, theo ta từ tiểu đạo tin tức biết, Tài ông, Phúc công, Bảo hòa thượng ba người kỳ thật chính là một mái cùng thai thân huynh đệ. Lạc Thường Bảo bỗng nhiên lại tuôn ra một cái mãnh liệu. Tần Nguyệt Sinh mới chợt hiểu ra, vì cái gì ba người này có thể hảo hảo hợp tác, cộng đồng cướp đoạt đầu này long mạch, bởi vì cái gọi là Giang Sơn chỉ có thể một người họ. Đã ba người đều là thân huynh đệ, kia được long mạch, đến thời điểm mặc kệ nhà ai hậu nhân có thể hái được hoàng vị, đều là bản tộc phúc khí, tất nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời. Bọn hắn cái này ba cái chú định không nhìn thấy bộ kia thịnh cảnh tiên tổ một mực vì hậu thế đưa đi. Tạo hóa chính là, cái khác cũng không cần quản nhiều như vậy. Nếu là hôm nay Tần Nguyệt Sinh không có đi vào nơi đây, mặc cho ba người này thi thể táng tại long mạch phía trên, tích lũy tháng ngày hấp thu long khí vì con cháu thừa vận, chỉ sợ lại không ra mấy năm, thiên hạ này liền thật phải có người cầm vũ khí nổi dậy, chuẩn bị tạo phản, như đúng như tấm bia đá kia bên trên nói, đến lúc đó từ đại đường hoàng thất trong tay đoạt được thiên hạ. Chắc chắn là Tài ông, Phúc công, Bảo hòa thượng ba người này hậu nhân, các người tính toán đoạt đại cơ duyên, phía sau không biết được bồi lên bao nhiêu bách tính tính mệnh cùng máu tươi, thay đổi triều đại vinh hoa phú quý, cao cao tại thượng các ngươi hưởng dụng, chiến khó mang đến ôn dịch, nghèo khó, cửa nát nhà tan lại phải do thiên hạ bách tính cho các ngươi gánh chịu. Chỉ bằng các ngươi cái này ba cái khắp nơi chộp tới vô tội bách tính cho các ngươi tu kiến lăng mộ, hoàn thành sau còn đem bọn hắn tàn nhẫn sát hại súc sinh, cũng xứng làm cái gì hoàng đế mộng. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem kia ba bộ băng quan, trong lòng lập tức liền quyết định chủ ý, hoặc là đem cái này ba bộ thi thể từ long mạch bên trên dịch chuyển khỏi, đoạn mất bọn hắn hoàng đế mộng, hoặc là đạp nát bia đá lấy kiếm chặt đứt long mạch. Tóm lại quyết không thể bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. Tại Lạc Thường Bảo ánh mắt bên trong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi hướng băng quan, một đao liền đối một bộ băng quan chặt xuống dưới. Oanh, tại đao khí phía dưới, kia băng quan ầm vang vỡ vụn, bên trong không xác thối thân lập tức lăn xuống mà ra, mềm oạt ném xuống đất. Trước đó nhìn thấy những này thi thể bất hủ, Tần Nguyệt Sinh còn tưởng rằng bọn hắn là khi còn sống ăn cái gì kháng mục nát đồ vật. Nhưng hiện tại xem ra, đoán chừng hơn phân nửa là nơi đây long mạch chi khí công lao. Thiếu hiệp, ngươi đây là, Lạc Thường Bảo rất là chấn kinh. Bình thường giống hắn dạng này tầm bảo người, nếu là tại tầm bảo ở trong gặp được thi thể, cũng sẽ không lựa chọn đối nó bất kính. Nhưng dưới mắt Tần Nguyệt Sinh hành vi lại là thật to vượt ra khỏi Lạc Thường Bảo dự kiến. Đây là người sao? Đem người khác hảo hảo quan tài đều chặt nát, đây là được lớn bao nhiêu thù a? Lạc Thường Bảo một mặt mộng bức, muốn nhiệt huyết chiến tranh.